Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 36 lý do khi thuộc phương được, không có gì thông cảm.